từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 135, Bí mật kinh thiên 2. Góc truyện audio.com. Vĩnh Hào, người cũng biết, tuy là thương tâm, Tố Vân cũng nghe hiểu ý tứ của Vĩnh Hào. Nàng không thể tin đẩy địch lão tướng quân ra. Thống khổ hỏi, ta không biết, ta không rõ lắm, nhưng ta biết, ngươi là mẹ của Mân Nhi, ngươi sẽ không hại hắn. Địch lão tướng quân than một tiếng, tiếp tục nói, nhưng đối với địch Mân, cũng nhiều năm như vậy rồi, ta cũng coi hắn như con ruột của mình, biết hắn gặp chuyện không may, tâm lý của ta, cũng rất khó chịu, hắn cũng là con ta, là đứa con từ nhỏ ta nhìn lớn lên. Không, Vĩnh Hào, ta xin lỗi ngươi, xin lỗi Mân Nhi, một tiếng thét kinh hãi. Địch lão phu nhân đột nhiên đứng lên, đi tới trước bài vị, nắm bài vị của Ngư Ngư. Cả giận nói, Ngư Ngư, tại sao lại như thế này? Nếu như biết có ngày này, ta cần gì phải tận mắt, Mân Nhi của ta bị bọn họ bóp chết. Ô ô, cái gì? Thân mình địch lão tướng quân lảo đảo, thân hình cao tráng, thiếu chút nữa ngã lên mặt đất. Mân Nhi đã chết, con hắn đã chết, tại sao? Tố Vân, chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn tưởng rằng, từ một khắc hắn bắt đầu hoài nghi. Hắn đã tưởng rằng, Mân Nhi của hắn, còn sống ở một nơi mà hắn không biết. Còn sống rất tốt, hắn không biết tin tức của hắn. Không biết hắn ở nơi nào. Nhưng hắn kiên trì tin tưởng. Hắn còn sống, hắn nhất định còn sống. Xin lỗi, đều là ta sai, đều là ta sai. Nằm rạp xuống trên mặt đất, địch lão phu nhân muốn đứng lên, đỡ lấy tướng quân lung lay lắc lắc. Nhưng cả người lại một chút khí lực cũng không có. Một chút cũng không có. Tố Vân, nói cho ta biết, ta phải biết, ta phải biết, là ai giết con của chúng ta? Là ai, là ai? Bao nhiêu lần, thấy nàng, nàng đã muốn bước lên, liều mạng với người phụ nữ ác độc kia. Bao nhiêu lần, lúc nằm mơ, nàng cầm đao, muốn chém người phụ nữ ác độc kia. Lại có bao nhiêu lần, trong mộng, địch Mân Dương tay nhỏ bé, nhìn nàng. Cười hì hì gọi, nương, ôm một cái, nhưng chỉ chớp mắt, nàng lại có thể thấy ánh mắt hoảng sợ của hắn. Ánh mắt gần như cầu xin cứu giúp. Nương, cứu ta, chấm, cách chương.